Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1178, Lăng Thiên Thần Vương. Canh tư, đây cũng quá kéo đi, Cơ Thanh Vân thật trở thành thập đại thần vương. Hơn nữa, vẫn là bài danh đệ lục, Thiên Cơ Lâu làm cái gì? Nổi lên 2000 năm. Liền làm ra một cái như vậy đồng nát ngoạn ý. Chỉ bằng diệt một cái qua khí tông môn là có thể bước lên thập đại thần vương hàng ngũ. Lúc nào, thập đại thần vương như thế không đáng tiền. Cơ Thanh Vân thực lực mạnh là không tệ. Thế nhưng muốn nói hắn có thể xếp hàng đệ lục, ta làm thế nào cũng không phục khí. Tân nhất kỳ thập đại thần vương rốt cục mới vừa ra lò. Nhưng mà lại gây nên thật lớn tranh luận. Lần trước kỳ thập đại thần vương lần lượt là Định Thiên Thần Vương Chư Cát Thanh Huyền, Linh Trá Thần Vương Đằng Xưởng, Đại Diễn Thần Vương Lục Lâm Phong, Hồn Võ Thần Vương Trung Tử Kỳ, Hắc Ám Thần Vương Tư Không Thương, Thiên Thư Thần Vương Tống Thu Vũ, Nhất Huyền Thần Vương Lý Thiên Dương, Huyền Phong Thần Vương Ông Nhất Phàm, Vô Cự Thần Vương Dịch Hành cùng với Thiết Thương Thần Vương Vương Hoán Chu. Cái này thập đại thần vương, xưa nay bị coi là nhân tộc tối cường. 2000 năm hạ xuống, loại quan niệm này thâm nhập lòng người. Ngay trong bọn họ người kia bị thay thế, thế nhân hầu như không thể nào tiếp thu được. Mà tân nhất kỳ thập đại thần vương, trừ vị trí thứ 5 vững như bàn thạch, sau năm vị biến động phi thường lớn, kết quả này bị nghi ngờ. Tân nhất kỳ thập đại thần vương vị thứ 6 Lăng Thiên Thần Vương Diệp Viễn, vị thứ 7 Thiên Thư Thần Vương Tống Thu Vũ, người thứ 8 Vô Cự Thần Vương Dịch Hành, vị thứ 9 Huyền Phong Thần Vương Ông Nhất Phàm, người thứ 10 Tử Cực Thần Vương Đoạn Chính Tiêu. Thập đại thần vương lại có 2 người bị chen ra ngoài. Thiên Cơ Lâu tuyên bố có tân nhân gia nhập vào, tất cả mọi người cho rằng chỉ có một người, chẳng ai nghĩ tới, chỉ một cái thằng nhóc đổi 2 cái. Nếu như nói Tử Cực Thần Vương Đoạn Chính Tiêu bước lên đệ thập thần vương, mọi người vẫn có thể tiếp thu. Diệp Viễn một hơi thở lên tới đệ lục thần vương, đây là mọi người vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được sự tình. Hơn nữa Diệp Viễn phong hào cùng người khác có chút khác biệt. Lăng Thiên phong tước hiệu này thậm chí so Định Thiên càng thêm bá khí. Cái này phong hào cũng không phải là tùy tiện loạn cho. Thập đại thần vương phong hào, hoặc là hắn am hiểu lĩnh vực, hoặc là hắn đạt được truyền thừa, hoặc là chính là thực lực tổng hợp cực mạnh. Mà Định Thiên Thần Vương phong hào cũng là bởi vì hắn thực lực tổng hợp cực mạnh. Thế nhưng Diệp Viễn phong hào, Lăng Thiên, xác thực để cho người ta có chút không nghĩ ra. Hơn nữa hắn bài danh chỉ một cái thằng nhóc lấn át Thiên Thư Thần Vương, điều này khiến mọi người càng không cách nào lý giải. Đương nhiên, trừ Diệp Viễn ở ngoài, lực lượng mới xuất hiện Tử Cực Thần Vương Đoạn Chính Tiêu cũng là làm cho tất cả mọi người hết sức tò mò. Trước đó, căn bản là không có người nghe nói qua nhân vật số 1 như vậy. Thế nhưng hắn có thể chen xuống Nhất Huyền Thần Vương cùng Thiết Thương Thần Vương, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Ngược lại là Vô Cự Thần Vương thực lực tựa hồ lại có không nhỏ đột phá. Vậy mà lực áp Huyền Phong Thần Vương, trở thành đệ bát thần vương. Lúc này, Thánh Thành Thiên Cơ Lâu trong, nghênh đón một vị quý khách Định Thiên Thần Vương Chư Cát Thanh Huyền. Cách một đạo hắc sắc màn vải, Định Thiên Thần Vương đối người bên trong nói, lần này Quý Lầu tuyên bố thập đại thần vương, có hay không có thiếu suy nghĩ? Cái kia Diệp Viễn, bản tọa cùng hắn đã giao thủ, căn bản là cái không đủ tư cách mặt hàng, chỉ bằng hắn cũng có thể tiến nhập thập đại thần vương. Định Thiên Thần Vương giọng nói mặc dù có chút tức giận, nhưng như trước vẫn duy trì khắc chế. Hắn biết tấm màn đen sau cái kia cường giả bí ẩn, ngay cả hắn cũng đoán không ra. Cái này bên trong tòa thánh thành, chư cát thanh huyền có thể nói là tất cả đều nắm trong tay bên trong. Duy chỉ có cái này thiên cơ lâu, là hắn trong lòng một cây gai. Nói lên hơn 2000 năm trước, thiên cơ lâu vào ở thế mạnh vô cùng. Khi đó chư cát thanh huyền còn không có định thiên phong tước hiệu này. Cũng không có bây giờ trầm uyên như biển. Khi đó, hắn còn hăng hái, đối cái này cường thế vào ở thần bí cơ cấu, tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, hắn liền cái này cường giả bí ẩn mặt đều không nhìn thấy. Liền bại lui, đối với phía sau màn cái kia chẳng bao giờ gặp gỡ lão nhân thần bí. Định thiên thần vương vô cùng kiêng kỵ, dù là bây giờ đã 2000 năm trôi qua, thực lực của hắn cũng đã không thể so sánh nổi. Tấm màn đen sau đó truyền đến một đạo già nua mà khàn khàn thanh âm. Mỗi thời mỗi khác, định thiên thần vương nhướng mày, hiển nhiên đối đáp án này rất không hài lòng. Khoảng cách Diệp Viễn ly khai thánh thành, lúc này mới qua bao lâu thời gian? Diệp Viễn thực lực đã tiến bộ tới mức như thế. Như vậy, hắn nhiều năm như vậy khổ tu, tính là gì? Cái kia, cái này Lăng Thiên Phong hào, lại là có ý gì? Định Thiên Thần Vương lại hỏi. Yên lặng chốc lát, tấm màn đen sau đó mới lần truyền đến thanh âm. Thiên cơ, không thể tiết lộ. Rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng. Định Thiên Thần Vương lạnh rên một tiếng, không vui nói. Hừ, các hạ vẫn là trước sau như một địa mà giả thần giả quỷ. Đối phương yên lặng trong chốc lát, có chút lạnh chàng. Định Thiên Thần Vương hơi lộ ra lúng túng, cau mày nói, ta hy vọng thiên cơ lâu đem Diệp Viễn từ thập đại thần vương bên trong xóa tên, vì thế thánh thành có thể trả giá tương ứng đại giới. Thiên cơ chính là thiên cơ, không thể thay đổi. Thanh âm già nua lại nói, chút nào không nể mặt Định Thiên Thần Vương. Đối với Diệp Viễn trúng cử, chư cát thanh huyền 10 phần khó chịu. Diệp Viễn suýt nữa lấy sức một mình diệt toàn bộ thánh thành đạo thống. Mặc dù những người kia đối chư cát thanh huyền mà nói đều là con kiến hôi tồn tại, thế nhưng mặt mũi này nhưng là đánh đùng đùng vang. Cho nên vừa nghe nói Diệp Viễn vậy mà chúng cử thập đại thần vương, chư cát thanh huyền 10 phần căm tức. Định Thiên Thần Vương trung quy không phải cái gì tốt tính khí, thấy đối phương chút nào không nể mặt mũi, rốt cục nộ. Hừ, các hạ tại ta thánh thành mở thiên cơ lâu, nhưng ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho. Bản tọa hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi Lư Sơn chân diện mục đến cùng là cái gì? Chư cát thanh huyền gầm lên một tiếng, dấu bé phạn thiên tâm kinh dấu lớn đã vận lên, hướng về tấm màn đen nắm tới. Suy, ngay tại chư cát thanh huyền bắt được tấm màn đen thời điểm, một đạo thiền sắc quầng sáng nổi lên, đúng là đem chư cát thanh huyền bắn trở về. Không tiễn, tấm màn đen về sau, đạo kia thanh âm già nua vang lên lần nữa. Không nhanh không chậm, không giận tự uy, chư cát thanh huyền lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn đưa bàn tay ẩn tại trong tay áo, nhưng là đã chết lặng. Chư cát thanh huyền không nghĩ tới, đã 2000 năm trôi qua, chính mình lại còn là liền đối phương mặt đều không gặp được. Ngày này, Diệp Viễn xuất quan, đại nhân, người thực sự là quá lợi hại. Lăng Thiên Thần Vương, tên này bá khí, ha ha ha. Khương Thái Thương vẻ mặt hưng phấn nói, người khác dùng mấy nghìn năm mới làm được sự tình, đại nhân chỉ dùng 30 năm không đến liền làm đến. Đại nhân, bây giờ ngươi nhưng là thần vực hot nhất cường giả. Vũ La cũng là tự đáy lòng thở dài nói, bao quát Ngao Khiên ở bên trong, nghe được tin tức này thời điểm đều là chấn động không hiểu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, đại nhân thực lực vậy mà đã khủng bố đến thế. Bọn họ trước đây theo Diệp Viễn thời điểm trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không nhìn chúng Diệp Viễn. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, bọn họ cơ hồ là mỗi một phút, mỗi một giây, đều sẽ làm sâu sắc bị Diệp Viễn tin phục tốc độ. Diệp Viễn còn chưa hiểu tình huống, bất quá hắn cũng nghe đi ra, chính mình hình như là thật tiến nhập thập đại thần vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.